Đế Bá, chương 4937, đều có môn pháp. Khóc chuyện audio.com. Tại Tiểu Linh ba cái đồng học các nàng xem ra, Phàm Bạch cố gắng tu luyện như vậy, đi vẻn vẹn luyện một động tác, cái này kêu tu luyện cái gì? Đây đối với Phàm Bạch thật sự là quá không công bằng. Thiếu gia ngươi liền nghe giảng một cái động tác như vậy sao? Liền không thể dạy ngươi vật gì khác sao? Nữ đồng học kia liền bất mãn, nói thầm một tiếng, Phàm Bạch chỉ là sợ hãi nhìn thoáng qua các nàng, không nói gì thêm, đối với nàng tới nói, nàng đã rất thỏa mãn. Lý Thất Dạ phân phó nói, nàng đều một mực nhớ kỹ ở trong lòng, cho nên, bất luận thế nào đều sẽ một mực tu luyện xuống dưới. Nếu không, ta dạy cho ngươi một chút đồ vật, Tiểu Linh đột nhiên có một ý kiến, nói ra. Ta nhìn ngươi cố gắng như vậy, nếu như vẻn vẹn chỉ tu luyện một động tác, đó thật là quá lãng phí, cũng quá có lỗi với ngươi bỏ ra vất vả. Cái chủ ý này không tệ đâu. Một đồng học khác cũng là vội vàng gật đầu. Tiểu Linh ba cái đồng học các nàng, cũng coi là một mảnh hảo tâm. Các nàng xem Phàm Bạch cố gắng như vậy đi tu luyện. Tân tân khổ khổ đi tu luyện, vẻn vẹn chỉ tu luyện một động tác. Chuyện này đối với nàng quá không công bằng, đây cũng quá lãng phí cố gắng của nàng, ta dạy cho ngươi một môn công pháp đi. Tiểu Linh mười phần nhiệt tâm, nói với Phàm Bạch, đa tạ tỷ tỷ. Phàm Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần, thiếu gia nói, chỉ tu luyện một động tác, như vậy đủ rồi, không cần lại tu luyện vật gì khác, thôi đi, lời thiếu gia ngươi này là nói bậy. Nơi nào có khả năng một động tác liền đủ, một đồng học khác lập tức vì Phàm Bạch can thiệp chuyện bất bình. Nói ra, Vân Nê học viện chúng ta tùy tiện một môn công pháp, đều so động tác thiếu gia ngươi này mạnh hơn nhiều. Nữ đồng học kia liền hừ một tiếng, nói ra, nói không chừng thiếu gia các ngươi liền chỉ biết một cái động tác như vậy. Mặt khác cũng không biết, cho nên, mới dạy ngươi một động tác. Tiểu Linh cũng là vội vàng nói ra, Vân Nê học viện chúng ta, chính là học viện cường đại nhất Phật Đà Thánh Địa, ta truyền cho ngươi môn công pháp này, cũng coi là một vị thiên tôn lưu lại, so với động tác thiếu gia ngươi này, nhất định mạnh hơn rất nhiều, nếu như ngươi tu luyện môn công pháp này, cũng không uổng công ngươi khổ cực tu luyện như thế, ta biết Vân Nê học viện. Phàm Bạch Kiều khiếp nhìn một chút Tiểu Linh các nàng một chút. Vẫn lắc đầu một cái, nói ra, thiếu gia ta nói đầy đủ, liền đầy đủ. Phàm Bạch tiểu nha đầu này thời điểm ở bên ngoài lang thang, cũng nghe qua đại danh Vân Nê học viện, đương nhiên, nàng là lựa chọn nghe Lý Thất Dạ, ngươi cái này choáng váng. Một nữ đồng học khác cũng nhịn không được nói thầm, đổi lại những người khác, có ngốc cũng biết lựa chọn thế nào. Hiện tại Tiểu Linh nguyện ý miễn phí dạy nàng công pháp Vân Nê học viện. Nàng vậy mà không học, tại các nàng xem đến, cái này thật sự là quá ngu. Lão nô một mực tại một bên nhìn xem một màn này. Ba cái nha đầu đương nhiên không biết, nếu như Phàm Bạch đáp ứng một mảnh hảo tâm các nàng mà nói. Lại vẫn cứ hủy vô lượng tiền đồ của Phàm Bạch, may mắn Phàm Bạch tiểu nha đầu này là rất kiên định. Đem lời Lý Thất Dạ nói đều nhớ kỹ trong lòng, cũng không có bị dạng dụ hoặc này mà thay đổi. Dù sao, đổi lại là những người khác, có cơ hội như vậy, khẳng định sẽ tu luyện công pháp Vân Nê học viện. Ba vị cô nương, liền chớ quấy rầy nàng tu luyện. Lão nô nhàn nhạt nở nụ cười, đối với ba tên nữ đồng học nói ra, Tiểu Linh ba tên nữ đồng học các nàng không có cách nào, đành phải lui sang một bên. Đạo lý này các nàng vẫn hiểu, các nàng chung quy là học sinh Vân Nê học viện đi ra. Nếu như quấy rầy một người tu luyện, đó là sự tình mười phần không có lễ phép, ngươi hẳn là cùng thiếu gia các ngươi nói một chút. Nữ đồng học kia y nguyên căm giận vì Phàm Bạch can thiệp chuyện bất bình. Nói ra, vì cái gì chỉ dạy nàng một động tác, đúng vậy nha, nhìn nàng là cỡ nào cố gắng. Hừ, nếu như hắn không có đồ vật gì có thể dạy, chúng ta có thể truyền cho nàng một môn công pháp Vân Nê học viện. Công pháp Vân Nê học viện chúng ta, có thể thờ người trong thiên hạ tu luyện, một đồng học khác cũng là nói ra, công pháp Vân Nê học viện chúng ta, so với nàng một cái động tác như vậy không biết cường đại đến mức nào đâu. Thiếu gia tự có chủ trương, lão nô cười nói ra, thiếu gia làm như vậy, tất có thâm ý gì, tiểu linh đều có chút bất mãn, nói thầm nói ra, thiếu gia các ngươi cũng không phải tuyệt thế đại nhân vật gì. Cũng không phải người nào vạn cổ vô song, nơi nào có đến nhiều thâm ý như vậy, lấy ở đâu nhiều thần bí khó lường như vậy. Tiểu Linh cũng không thích nói xấu Lý Thất Dạ, dù sao Lý Thất Dạ thu lưu qua các nàng, nhưng là, nàng cũng cảm thấy lão nô lời này quá cố lộng huyền hư. Đúng vậy nha, nếu như thiếu gia các ngươi có nhiều thâm ý như vậy, liền sẽ không lưu tại nơi này đốn củi đốt than. Một nữ đồng học khác cũng nói thầm, lão nô không nói gì thêm, vẻn vẹn cười cười mà thôi. Ba vị tiểu cô nương, các nàng cũng không biết, một cái tuyệt thế cơ duyên bày ở trước mặt của các nàng. Các nàng lại không công bỏ qua, có thể nói, các nàng còn không bằng Phàm Bạch, tương lai các nàng cùng Phàm Bạch so sánh, chỉ sợ sẽ ảm đạm phai mờ. Mặc dù các nàng hiện tại xuất thân Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng là, trong tương lai, Phàm Bạch nhất định lấy bất phàm, tuyệt đối là chiếu rọi bát hoang, mà các nàng ba người, cuối cùng cả đời, cũng chính là vương hầu đã xong. Đương nhiên, lão nô cũng không có nói cái gì, cũng không có giúp các nàng một chút, dù sao, tạo hóa mỗi người, cuối cùng cũng còn nhất định phải dựa vào chính mình. Ba tên nữ đồng học ở tại trong cổ miếu, cũng là buồn bực ngán ngẩm. Các nàng mặc dù muốn rời đi, nhưng là, các nàng chính mình lại không biết đường, sợ lạc mất phương hướng, cho nên bọn họ đành phải phát ra đạn tín hiệu, tiếp tục chờ đợi. May mắn là, ngay tại cùng ngày, có đồng học phát hiện đạn tín hiệu của các nàng, bắt đầu tìm tới đây rồi. Đồng học tẩu tán khác, cũng là liên tiếp tìm được miếu cổ. Trong lúc nhất thời, học sinh Vân Nê học viện nhao nhao tụ tập tại bên ngoài miếu cổ, vô cùng náo nhiệt. Lần này, học sinh Vân Nê học viện cũng là may mắn. Bọn hắn chạy tứ tán tại Vạn Thú Sơn, vậy mà có thể sống sót, không có một cái nào bị hung thú mãnh cầm ăn hết, hoặc là chết thảm ở trong tay hỗn độn nguyên thú. Những bạn học này tụ tập cùng một chỗ, nói đến dưới vuốt tam thủ đằng vũ xà chạy trốn, cũng không khỏi có chút chưa tỉnh hồn. Tiếp sau chạy trốn, lại để cho bọn hắn có chút hưng phấn. Linh đồng học, ta còn bắt được một đầu thần ngư. Có một cái nam đồng học, nhìn thấy tiểu Linh, càng là thập phần hưng phấn. Khoe khoang nói ra, chúng ta chạy trốn tới bên một hàn đàm, nhìn thấy một đầu thần ngư vọt lên. Chúng ta mấy cái đồng học liên thủ, đem nó bắt được. Nói rồi đồng học này lấy ra một cái bảo dương. Chỉ gặp trong bảo dương đựng đầy hàn đàm chi thủy, bên trong có một đầu ngũ sắc kỳ ngư đang du động. Ngũ sắc kỳ ngư này mỗi một phiến vảy bên cạnh đều dọc theo màu vàng, giống như là nạm vàng, miệng vây cá sinh ra râu dài. Đây là kim biên ngũ sắc thu nha, máu cá 10 phần chân quý, người vận khí thật tốt. Một vị học trưởng thấy được, không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, truyền ngôn nói. Kim biên ngũ sắc thu chính là bàng chi thất thải long thu. Mặc dù không giống thất thải long thu như thế có được chân long huyết thống trong truyền thuyết, nhưng máu cá nó cũng là 10 phần chân quý, 10 phần bổ dưỡng, đích thật là chân quý. Một chút đồng học nhìn thấy con cá này, cũng không khỏi kinh ngạc. Lời như vậy, lập tức để vị bạn học này cũng không khỏi hưng phấn. Vội nói với tiểu Linh. Linh đồng học, vậy thì đưa cho ngươi đi. Nói rồi trong đôi mắt lộ ra ái mộ, ai nấy đều thấy được. Nam đồng học này đối với tiểu Linh có ý tứ. Không ít đồng học trong lúc nhất thời cũng nhìn bọn hắn. Dù sao tiểu Linh đồng học thân phận không tầm thường, là Kim Chi Ngọc Diệp. Tại học viện cũng không ít đồng học truy cầu. Đa tạ trường vũ đồng học, tiểu Linh cự tuyệt, nói ra, lễ vật chân quý như vậy. Không dám thu vậy, chính ngươi giữ lại dùng. Không có cách, nam đồng học này đành phải ủ rũ thu vào. Lần này sau kiếp chạy trốn, mặc dù để Vân Nê học viện có chút ủ rũ, nhưng là, y nguyên không thể che hết hưng phấn. Bọn hắn thảo luận tiếp xuống nên đi chỗ nào. Có đồng học nói đi theo lão sư dẫn đội đi. Cũng có đồng học nói, cùng đồng học khác càng cường đại hơn cùng đi. Cũng có đồng học cho rằng đã đủ rồi, nên trở về Vân Nê học viện. Ồn ào, đều làm gì chứ? Ngay tại thời điểm học sinh Vân Nê học viện tam tam năm vị tụ tập tại bên ngoài miếu cổ phi thường náo nhiệt. Liền một cái thanh âm lười biếng vang lên, ở đây không ít học sinh lập tức an tĩnh không ít. Tất cả học sinh đều nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên gánh củi trở về, bên người còn đi theo một đầu lão hoàng cầu. Đây chính là Lý Thất Dạ ra ngoài đốn củi trở về. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ một cái vô danh tiểu phàm như thế, cũng chính là một phàm nhân, cho dù không phải phàm nhân, tu luyện cũng có hạn, lập tức để học sinh Vân Nê học viện ở đây không để trong lòng. Lý công tử, đồng học chúng ta đều tìm đến, tiểu linh đồng học cũng cao hứng, vội nói với Lý Thất Dạ, lần này bọn hắn mười mấy cái đồng học may mắn như vậy. Vậy mà không có một cái nào ngoài ý muốn, cái này nhiều để bọn hắn cao hứng, tìm được đã tìm được, Lý Thất Dạ bình thản nói ra, không nên ở chỗ này ồn ào nói nhao nhao, quấy rầy thanh tĩnh, tiểu linh đồng học khẽ giật mình, nhưng lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, dù sao, nơi này là địa bàn của Lý Thất Dạ bọn hắn, Lý công tử nói cũng phải, tiểu linh nghĩ nghĩ, cũng gật đầu. Hừ, có cái gì nhiễu ngươi thanh tĩnh, Vạn Thú Sơn cũng không phải của ngươi. Đồng học gọi trường vụ kia vốn là một lòng muốn lấy niềm vui tiểu linh. Gặp Lý Thất Dạ bày biện một bộ cao cao tại thượng giá đỡ nói với tiểu linh. Hắn lập tức liền nhảy ra vì tiểu linh can thiệp chuyện bất bình. Thật sao, Lý Thất Dạ lười biếng nhìn đồng học này một chút, Lý Thất Dạ thần thái như vậy. Liền lập tức để học sinh Vân Nê học viện bất mãn. Không ít học sinh Vân Nê học viện lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Tại học sinh Vân Nê học viện xem ra, Lý Thất Dạ tư thái như vậy, thật sự là quá tự cao tự đại, quá đem mình làm một chuyện. Bọn hắn học sinh Vân Nê học viện, có thể nói đều xem như rồng phượng trong loài người, đều là nhân tài rất ưu tú mới có thể bị Vân Nê học viện chọn lựa. Phàm nhân phổ thông, căn bản cũng không khả năng bái nhập Vân Nê học viện. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng liền một người bình thường mà thôi. Một cái vô danh tiểu bối, vậy mà tại trước mặt bọn hắn bày lên giá đỡ đến. Bày lớn như thế, này làm sao không để cho bọn hắn lập tức trong nội tâm khó chịu. Tiểu hòa tử, chú ý một chút khẩu khí của ngươi. Một cái học trưởng niên kỳ tương đối lớn liền trầm giọng nói ra. Nếu như ở chỗ này có cái đồ vật gì hư hao, chúng ta bồi thường nổi, thu hồi ngươi khẩu khí tự cho là đúng này, cách trương.